Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896, chương 896, tinh hoa hành trình 15. Gã đeo kính liền tóm lấy một chút. Người Trương Dịch cho dù là nói thiên hoa loạn trụy, thế nhưng là bằng vào một cái miệng liền muốn để Đông Cực đảo người trẻ tuổi đi bờ bên kia cái kia. Là chuyện không thể nào. Hừ, ta cũng không tin ngươi còn có thể chính mình xuất tiền túi mời chúng ta đi bờ bên kia hay sao? Gã đeo kính nội tâm khinh thường nghĩ đến. Đối với loại này nhà tư bản hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Hắn thấy nhà tư bản đều là tự tư mà tham lam. Trương Dịch lần này đến Đông Cực đảo cũng đến khẳng định có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Sân khấu phía dưới các học sinh nghị luận ầm ĩ. Dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong đó có thể thấy được. Bọn họ đối với Trương Dịch theo như lời nói cũng không có quá coi là chuyện to tát. Nghe một chút thì cũng thôi đi. Thật nếu để cho bọn họ chạy đến trả lại một bên khác công tác. Bọn họ còn thật vô cùng khó làm ra quyết định như vậy. Dù sao nếu như không thể đợi tại chính mình nhà. Vậy khẳng định là bên ngoài chỗ nào đãi ngộ tốt bọn họ đi nơi nào a? Làm gì đi một cái áp lực công việc lớn như vậy. Mà lại tiền lương đãi ngộ lại chưa chắc có cao bao nhiêu địa phương đâu. Trương Dịch nhìn lấy gã đeo kính. Hắn cũng là vẻ mặt đắc ý nhìn lấy chính mình. Giống như đang nói. Trương Dịch, hoa ngôn xảo ngữ của ngươi đã bị ta cho phơi bày. Ít cầm những thứ này dễ nghe lời nói đến lừa phỉnh chúng ta. Chúng ta lại không ngốc. Ai biết lúc này. Trương Dịch lại đột nhiên nở nụ cười. Người nói đúng vô cùng. Mà lại hẳn là cũng có thể đại biểu đông đảo Đông Cực đảo người tuổi trẻ tiếng lòng đi. Hắn tán dương nhẹ gật đầu. Cái này ngược lại để gã đeo kính có chút ngoài ý muốn. Tình huống như thế nào? Đây là hướng ta nhận thua. Người trẻ tuổi, người tên là gì? Trương Dịch hỏi. Gã đeo kính nói ra. Ta gọi A Bân. Ta trong nước thành tích cũng không lý tưởng. Bất quá về sau gặp một cái rất tốt chủ nhà phu nhân cùng hảo tâm học tỷ. Về sau là các nàng cổ vũ ta quyết chí tự cường. Thi đậu tinh hoa đại học. Trương Dịch khoát tay áo. Được rồi, ngươi giới thiệu đầy đủ kỹ càng. Tên của ngươi ta cũng là sớm có nghe nói. Đối với vấn đề của ngươi, trên thực tế ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ bất quá còn chưa kịp nói sao. Đã hiện tại ngươi đều sách ra, ta cũng liền nói cho mọi người, ta đem sẽ như thế nào đến giúp mọi người giải quyết những vấn đề này. Trương Dịch cười nói, cũng tránh cho các ngươi nói ta là chỉ biết là ở chỗ này vung canh gà hắc tâm xí nghiệp ra. Sẽ chỉ nói lời hay lại không làm được xinh đẹp sự tình. Mọi người nghe xong lời này, ào ào tới hào hứng. Trương Dịch không là đơn thuần mà nói tòa. Hắn còn dự định làm những gì sự tình sao? Chẳng lẽ là hắn muốn tới Đông Cực đảo đầu tư sao? Ai, cái này thì vô cùng ca tụng. Chúng ta Đông Cực đảo quốc tế đại hình xí nghiệp quá ít. Nếu như Thịnh Thế tập đoàn cũng có thể tới nơi này đầu tư. Cái kia thì nhiều hơn rất nhiều công tác cơ hội ai. Ta cũng nghe bên kia bằng hữu nói qua. Công ty bọn họ phúc lợi đãi ngộ siêu tốt. Một ngày chỉ cần công tác 8 giờ thì ok. Không thể nào. Thật quá lương tâm. Trước máy truyền hình tuổi trẻ người xem lại không có quá lớn phản ứng. Dù sao Thịnh Thế tập đoàn thế giới như thế này đỉnh cấp đại xí nghiệp. Cho dù là đến bên này mở công ty con. Cũng chỉ sẽ thông báo tuyển dụng tinh hoa đại học loại này đỉnh cấp học phủ học sinh. Cùng đại bộ phận phổ thông người trẻ tuổi đến nói không có bao nhiêu quan hệ. Thế nhưng là tiếp đó, Trương Dịch lại khẽ cười nói. Ta biết Đông Cực đảo rất nhiều người trẻ tuổi đối với ngoại giới hiểu rõ không đủ nhiều. Nhất là đúng bờ hiểu rõ đã ít lại càng ít. Các ngươi truyền hình tiết mục ta đều nhìn. Nói câu lời thật lòng. Hoàn toàn cũng là một đống cứt chó. Thối không ngửi được. Những lời này để vô số người phình bụng cười to. Lại cảm thấy Trương Dịch nói thật sự là quá đúng. Không sai, Đông Cực đảo hiện tại như vậy nhiều lung ta lung tung truyền hình tiết mục chỉ biết là thu được. Người nhãn cầu, kết quả tất cả đều là một bầy chó cái rắm khách quý ở nơi đó loạn cáp lạp. Những cái kia truyền hình tiết mục chó cũng không nhìn á. Trương Dịch tiếp tục nói. Cho nên ta quyết định, muốn tăng tiến hai bên người tuổi trẻ giao lưu. Nhất là muốn để đông đảo đông cực đảo người trẻ tuổi nhìn một chút bờ bên kia là cái dạng gì. Cho các ngươi một cái cơ hội, để cho các ngươi đi qua du lịch, công tác thậm chí là sinh hoạt, đều là vô cùng tốt ý nghĩ. Như vậy trong thời gian kế tiếp, ta sẽ trực tiếp xuất ra 100 ức đi ra. Trương Dịch vươn một ngón tay, mà nghe được cái này kinh người con số tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. 100 ức, này lại là cái gì đại công trình? Nếu như là muốn kiến tạo công ty con, cái kia quy mô cũng sẽ phi thường kinh người. Thế nhưng là Trương Dịch lại vừa cười vừa nói. Cái này 100 ức cũng là bờ biển hai bên giao lưu quỹ ngân sách. Toàn bộ đông cực đảo, phàm là tuổi tác tại 16 đến 30 tuổi người trẻ tuổi, đều có thể đi miễn phí xin tối cao khoản tiền 10 vạn hạ tệ giao lưu tiền tài. Cái này 10 vạn khối, tác dụng nha, thì bao quát các ngươi vừa đi vừa về vé máy bay, ăn ngủ phí dụng, số tiền kia giống như là bờ bên kia một cái hàng hai thành thị một năm tiền lương. Đầy đủ các ngươi tại bờ bên kia vượt qua hơn mấy tháng so sánh thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Đương nhiên, số tiền kia nhất định phải tại bờ bên kia toàn bộ chi tiêu. Sau đó muốn bằng hóa đơn tiến hành chi trả. Các ngươi có thể đi qua tìm việc làm, hoặc là liền xem như là nghỉ phép chơi phía trên mấy tháng. Tất cả tiêu phí, ta bao hết. Trương Dịch trên mặt một mực treo mỉm cười thản nhiên, nhưng là nói ra được những lời này, nhưng trong nháy mắt làm cho cả hội trường sôi trào lên. Các học sinh cao hứng hoan hô. Oa tắc, Trương Dịch ngươi cũng quá treo đi. Nói cách khác trắng trắng cho ta 10 vạn, để cho ta sống phóng túng sao? Vậy ta tốt nghiệp về sau cũng không vội mà tìm việc làm. 10 vạn hạ tệ đầy đủ ta thật tốt chơi rất lâu ai. Phòng trực tiếp phía trước, hơn mấy trăm vạn đông cực đảo người trẻ tuổi càng là hưng phấn đến nhảy dựng lên. Quá hào đi, mỗi người cho không 10 vạn, đây là sự thực sao? Ta cảm giác quả thực là đang nằm mơ ai. Trên đời này vậy mà thật sự có rớt đĩa bánh sự tình tốt. Mẹ, ta muốn đi bờ bên kia du lịch đi rồi. Mỗi một cái đang nhìn trực tiếp người đều cảm giác được mở rộng tầm mắt. Thậm chí không thể tin vào tai của mình nghe được cái gì. Trương Dịch, hắn lại muốn tự móc tiền túi, mà lại là 100 ức khoản tiền lớn dùng đến giúp đỡ đông cực đảo người trẻ tuổi đi bờ bên kia. Trên cái thế giới này có như thế vô tư người sao? Chua, rất nhiều người đều cảm giác được chua. Không ít nước ngoài dân mạng hận không thể tại chỗ đổi quốc tịch. Thì liền chất vấn Trương Dịch kính mắt ca cũng là lắp bắp. Không biết nói cái gì cho phải. Người ta đều vàng dòng bạc trắng lấy ra 100 ức. Chính mình dù nói thế nào cũng không có cách nào cải biến sự thật này. Dù sao dân mạng nhóm lại không phải người ngu. Không phải ngươi dăm ba câu liền có thể so với người ta vàng dòng bạc trắng càng có sức ảnh hưởng. Ngươi nói là sự thật sao? 100 ức, là hoa hạ tệ. Trương Dịch một mặt lạnh nhạt nói. Đương nhiên, số tiền kia đem về toàn bộ dùng đến giúp đỡ đông cực đảo người trẻ tuổi đến bờ bên kia đi. Mà lại nếu như có thể tại bờ bên kia ổn định công tác một năm về sau, ta sẽ còn ngoài định mức phụ cấp 5 vạn hoa hạ tệ. Không khí hiện trường quả thực muốn nổ. Cho dù bọn họ cũng là kiến thức rộng rãi quốc lập cao đẳng học phủ đại học sinh, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy có nhà tư bản nguyện ý xuất ra một khoản tiền lớn như vậy đến. Cơ hồ là tại làm từ thiện, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.